Thì thành ra sư hỏi thầy là thấy đúng nhân sắc rồi, thấy đúng thấy là hiểu. Dạ, thấy. Thấy sao cho đúng hả? Dạ dạ. Tôi muốn hỏi cho kỹ vậy thôi. You start him, he said. He said that his mind now is calm and whatever object arises, he can be aware. Mm-hmm. Could be the, in the chest, the knee, or the touch. This mind and there is a mind and the object. I see that the mind is quiet, but all the time changing. Sometimes I can see the wandering mind, but it's go and come back quickly. He asked you one question. In the Vipassana, the yogi, how he can see correctly, right way, Nama and Rupa. Can see, I ask him see or understand his see. And the rising and passing away. Well, matter is not see. If the experience is rising and passing away, yeah. And understand. Ở trong này khi dùng chữ thấy mà thầy nói là danh và sắc thuộc về paramattha. Trong này sư hỏi này, giờ sư từng cho biết trong thiền vipassana làm thế nào để thấy đúng về danh sắc. Thấy đúng danh sắc thì thầy nói không thấy được, mà thấy sanh diệt là hiểu. Danh sắc là thuộc về để mình có kinh nghiệm. If you understand, you cannot. This question not coming. Thầy nói nhưng nếu mà sư hiểu thì sư không hỏi câu này. Ở đây là sư chắc, ở đây là sư chưa có hiểu tới. Because he know what is a reality, so what is right or wrong, he know already. Yeah. Right is understanding is always understanding the right way. Yeah, yeah. Thầy nói là nếu như mà khi mà một hành giả mà có sự hiểu biết đó, thì tự nhiên nó hiểu rồi, nó đúng rồi, hiểu vậy là đúng rồi. Thưa Thanh muốn hỏi cái gì nữa? Yeah. Vậy là được rồi hả? À, vậy tức là không có thấy mà hiểu thôi hả? Đấy. With the nature is what is right, what is wrong, he know. Yeah. Cái gì đúng, cái gì sai, trí tuệ biết. Bản chất của trí tuệ là biết cái gì đúng, cái gì sai. Thì bởi nó cái gì thức thì ra tương ngay. Không có hả? Không có. Okay. Then the question is, he shall say very often that when you understand Nama and Rupa, Nibbana is not far. Okay. Okay, you can say like this. Please explain. What is that? Khi mà thấy được, khi mà hiểu được niết, hiểu được danh sắc rồi thì niết bàn không còn xa nữa, thì thầy xin thầy giải thích. Not far is not very very far. Not far. this is encouraged. Because of reality. Nama Rupa is a reality. Nibbana also reality. So meaning is you can understanding the Nama Rupa meaning is you have a Vipassana Jnana. So if you have a Vipassana Jnana later, Vipassana Jnana is increased, mm-hmm. to go to Pankapala, mm-hmm. right? So you more closer than before. Mm-hmm. Nói là chứ gần này nó có phải là gần sắc bên cạnh đâu. Gần Niết Bàn có nghĩa là bây giờ mình hiểu được danh sắc rồi này, tức là mình được một cái tuệ giác về tình nguyên sát rồi đó. Thì cái tuệ giác này nó càng ngày nó càng lớn dần, nó mạnh dần, nó mới già dần cho tới Niết Bàn. Nghĩa là mình vẫn còn tốt hơn hồi xưa rồi đấy. So với hồi xưa là mình bị mù tâm hơn, mà bây giờ ít ra là mình có được một cái tuệ giác này. Cái tuệ giác này nó sẽ là cái tiếp nối cho những cái tuệ giác khác nó cũng sanh. It doesn't mean this or that the distance, see, because of far and near, the distance between the first jnana, the understanding Nama and Rupa, and the Nibbana is very close. No, it doesn't mean that. Because sometimes Vipassana jnana arises so short. If your wisdom is very strong, very fast, short time. Important is that you need to maintain your Vipassana jnana all the time. Maintain the Vipassana jnana all the time, then any time, if your wisdom is strong, you go through the all 16 jnana. 16 jnana, one day, like this. If your wisdom is very strong, it very fast. And then you come back again, because it's the Vipassana jnana. Yes. So, very close. If your wisdom is not enough strength, yeah. One kind of, maybe 16 jnana not complete, some 9, 10, then they stop and come back down. Tôi hỏi thưa thầy, điều này có nghĩa là từ cái tuệ thứ nhất hiểu được danh sắc và cho tới Niết Bàn á, cái khoảng cách nó không có xa nữa. Thì ông nói rằng là đó, nếu như mà thật sự mà tuệ giác mà có, mà mình duy trì cái tuệ giác này mà đều đặn hoài đó, khi mà nó mạnh nó đi reo đi 16 cái đi hoài luôn, rất là mạnh, đi nhanh lắm, đi tới nơi vậy. Còn cái mà mình đi từ cấp một là cái trí tuệ mình không đầy đủ. Ví dụ như đi lên rồi tôi hỏi, khi mà nó lên tới một vè xong rồi nó tuột xuống không? Ờ tướng nó có chứ, bởi vì tuệ thuộc tuệ minh sát mà. In wisdom they call it mature time. Mature, yeah. Mature is complete. Tuệ già với tuệ non, khi mà nó già rồi thì nó để nó chín rồi, đầy đủ. He asks, he says that he sit and the memory come back. He remember he had done something wrong in the past, lay life, also the monk life, and then he afraid, and then he's upset. He don't want to practice anymore. And one might say, if you do anything wrong, you go to hell anyway. Yeah. So keep practicing. Yes. Maybe that help you. Right. Sitting. If you're not meditate, you are more worse and worse. Right. Yeah, if you're more understanding, then your effect benefit is vipanna is less and less. Yeah. No chance to come. Ngày xưa sư xã thưa với thầy rằng là bây giờ ra tôi ngồi mà tôi nhớ thiền mà tôi nhớ lại cái chuyện mà tôi đã làm trong quá khứ này còn chuyện ác không này. Mày làm gì chắc mà đi địa ngục quá, nghĩ gì vậy, rồi cái nó chán nó muốn tu nữa. Nhưng mà có tâm khác nhắc thôi, bây giờ ra thay vì nó đi địa ngục để tôi đi địa ngục, bây giờ mình cứ tu đi thì không chừng biết đâu được là mình tu như thế này nó còn đỡ hơn, tránh dịnh lúc nào là hay lúc đó. Bây giờ tâm hướng xuống trở lại mình thì sư nói đúng rồi đó, lúc đó mà bây giờ mình bó buộc lại còn tệ nữa, tu không chừng nó dớt giác lên chút đỉnh. We are past and we cannot see how long far. When we started, we cannot see, we cannot guess so far. So should be you have a kusala karma, akusala karma, a lot. The beginning, they already have potential. They have a chance. If they're waiting, they have a chance. They can come affect it arising. So if you're not doing good things now, then you become this past karma, akusala karma effect is. Let come open. Worse and worse. Nói là mình ở trong cái sanh tử luân hồi, cái khởi đầu xa quá mình không biết. Vì vậy mình tạo không biết bao nhiêu là thiện nghiệp mà bao nhiêu là ác nghiệp, mà nhiều thật là ác là nhiều không thiện. Thành ra cái quả của nó chờ mình nó trả này, nó đang chờ đợi để nó trả đây. Thì bây giờ những cái thiện nghiệp mà mình làm bây giờ đó, even không chừng giữ. Yeah. Even you become arahant, past karma effect is already there. How strong you know? You present karma, you know past akusala, but past karma akusala is already waiting. Even the Buddha also affect. Vì vì A-la-hán hay Phật rồi cũng phải trả cái do cái những cái ác nghiệp tạo trong quá khứ rồi. Ác nghiệp đã treo rồi, bị quả nó đứng đó chờ đó. Vì Phật cũng vì A-la-hán cũng phải trả đó. Mà mình không biết lúc nào trả thôi, nhưng mà nó đã chờ mình đấy. The next one, he say like this, he has his experience. He sit, he smell good. In breath, smell good. Out breath, smell good. And then slowly he see that in breath he can smell good, but out breath, see no smell. So he think the first one should be imagination, because in out, maybe real smell. But he breathe in and breathe out. Huh? Yeah. Breathe in, he can smell. Yeah, can smell because of outside, because of air. Okay. Right. But breathe, you can't. Breathe out is because of not outside. Okay. Outside so object. you could not he smell, right? Smell, right? Okay. But the first experience is in and out. He smell anyway. Even all the time. That is the imagination. Okay. Yeah, so right. That's what he's saying. Yeah. But the second one is the sanya. Right. Second one is sanya cooking. Well, second one is all the time. No, the first one imagination. Yeah? First one is all the time. All the time. We are both. Yeah. Get the man. This is imagination. Okay. Second one, he gets because of sanya. Why you say? Yeah, but that's what he said. So I ask you, so why? Because of sanya. Real man. Yeah. So the sanya maybe work. But this is nothing with the sanya. I don't know. Had to do with maybe the vinyana. Because you smell. Yeah, when you know, smell consciousness. Yeah, yeah. Trong này sư hỏi là sư ngồi thiền sư kinh nghiệm sư thấy này. After smell consciousness, maybe sanya walk. Yeah. Right. mà sư ngồi thiền mà sư thấy cái mùi này. Thở vô thở ra thì thấy một mùi thôi, mùi thơm hay mùi thối. Đây này là nói thơm. Thở vô thở ra thấy thơm. Nhưng mà rồi đó, thở vô thì thấy thơm, thở ra không thấy thơm. đó là cái kinh nghiệm thứ hai của sư. Thì sư nói cái sư thiền sư, cái thứ nhất có phải là tưởng tượng không? Rồi cái thứ hai là tưởng, thì ông hỏi tại sao phải tưởng, không có cái gì tưởng trong này trơn, mà cái này là thức, những cái mũi mình mà có thể là sau đó thì tưởng nó tới, nó nói ồ cái mùi này là cái gì đó, cái đó là gọi là tưởng, còn cái đó không phải là tưởng. Thì sư xa hiểu không? Cái thứ nhất là tưởng tượng là đúng rồi đó, tại vì vô ra đừng nghe mùi hết, cái này là do tâm mình tưởng là chứ không có thiệt. Mà cái thứ hai thì nó thở vô thì mùi mà thở ra không thấy, thì cái đó là gọi là cái thức nó nhận ra được cái mùi vị, cái căn ở trong này nó nhận ra được. Có gì nữa chưa? Đấy, mình sư Minh Bình hay cái sư tu à hiếp ít sẹt you don't have a date today, yeah, for five questions. They say that the mind is ready there, the mind is all the time there, but the mindfulness you have to train to have it. You train yourself to have mindfulness, the mind is all the time there. The mind happening. Happening, yeah, happening. Is that right, huh? That's right. Tâm này xin nói này, tâm thì có sẵn, niệm thì tập mới có. Mà ông nói cái tâm á, nó có sẵn nghĩa là sanh diệt, sẵn theo cái nghĩa vậy đó. Natural process is already there. Yeah, yeah. Natural flow. Cái diễn tình tự nhiên luôn luôn nó có mặt ở đó. With the defilement. But it doesn't mean that permanent, right? Permanent. Chứ tâm nó có sẵn, nó không có nghĩa always là thường còn. Mà cái diễn tình danh sách nó luôn luôn nó có mặt sẵn đó. Mà luôn luôn mà có mặt sẵn, mà có mặt với phiền não. Tâm luôn luôn có đó mà có cái phiền não. Only you have a Niyodha Samabhati, then the process is stopped. Khi con Niyodha Samabhati tới, cái đó mới cái diễn tình danh sách nó ngưng lại. Cái đó là cái gì vậy? Niyodha Samabhati trong việc, không biết nói là cái gì. We say that morning I'm sitting, then I hear two sounds. One sound outside make a noise. This sound teacher give a fussy epithet. At first when I hear this noise, my mind is very upset because I have no right attitude. Eh? So yeah. I hear this noise. Right. He say that. You say that this one is the noise from outside. Ooh. It is the sound that from the teacher. But is this opinion? Yeah. Sound. What are the same sound? Just sound. Trong này cái thứ nhất là sư nói là sư ngồi thiền mà sư nghe. Bên này là tiếng động ồn ào bên ngoài. Bên này ông thầy nói. Lúc đầu thì sư rất là khó chịu với tiếng động bên ngoài. Nhưng mà sư nghĩ rằng đó, cái tiếng động này ông thầy nói là tiếng động bên ngoài, nó cũng là tiếng động mà thôi. Thì cái đó là không phải, cái đó là chỉ là tiếng động là mình đặt tên ra vậy thôi, mình nói là cái này là tiếng ông thầy, là cái này là tiếng ồn ào, nhưng mà thật ra là cái đó là chế định mà thôi, tiếng động chỉ là tiếng động cho thầy nói rồi đúng ha. Then the next one is either this sound or this sound, the mind is calm because the mind right way to think. Stop with the sound. The mind calm. The mind, the body, the mind is calm. The mind is peaceful. Then he see that he can hear when the sound come. He hears some vibration here. That means because it's a sound, then the ear can hear. The inside can hear. Yes, right. That means there is a nama and rupa. Yeah, the sound is rupa. And the concept, yeah, the mind knowing is nama. Yeah. Should we sit there and analyze, oh, this is nama, this is rupa? Should be understand. Should be understand. Yeah, yeah. Ông Tâm Hòa Sư hỏi là khi mình ngồi như vậy thì mình thấy này, mình cảm nhận là khi có tiếng động nó vô thì trong cái lỗ tai này, cái sắc thần kinh nhãn, âm thanh nó tác động vào tâm nghe thì biết được đối tượng là âm thanh. Như vậy thưa thầy, có nên phân tách danh và sắc một cách rõ ràng khi quan sát các hiện tượng này không? Thì thiền sư nói là phải hiểu trong cái danh và phân tách. Khi nó tới như vậy thì mình hiểu, ồ đúng rồi, để có, tại vì có đối tượng. Bây giờ cái Why you say this nama? Tại sao thầy nói, tại sao mình nói cái này là danh này? Tại sao sư nói đây là danh sắc? Tại sao sư gọi là danh? Thầy học thì nói là tâm nó là danh, mà khi cái nhĩ căn nó sắc thành kinh nhĩ là sắc. Because it's a learning book. See that the mind recognize the called nama. Oh, knowing is nama because of reading the book. Yeah, yeah. Oh, because answer is because knowing. Tại vì sao mà gọi là danh là tại vì có biết. Because of knowing, we call this nama. Cái gì mà biết thì đó gọi là danh pháp. Ghi nhận biết. Definition is knowing, can know, can think. Cái gì mà nó có thể biết, nó có thể suy nghĩ, gọi là danh pháp. Today I go Amstrad. When I put the bowl like this into the kapya bowl, then I see the bottom part. He won't come out. You know the bottom part of the rice, right, like this, and you see the bowl. In at the bottom of the bowl, you have this. Oh, the back. That, yeah, the back. Okay. Go back. Okay. What you say? And then he say that it is all loose. Yeah. And it will come up. He worry. He worry. But after that, he say that he check again. Because he said again, it's not real. So the first one, he say he think the mind think the mind think loose. Yeah, loose. But actually, he checked not it's loose. Not loose. Oh. So the first one, he said that because there's unmindful. So not sure. So what is recognized is wrong. Right. Huh? Yeah. But when you mindful and you think right, that way is correct. Yeah. Sure. What happening? Yes. That he sure what happening. Yeah, right. So it start with the moha. Yes. And then after that, the wisdom. Yeah, coming. Okay. Right. And then after that, the wisdom. Because the mind comes. Come, then wisdom can rise. Yeah. Yes. But he said that the wisdom already there. Yes. Yeah. Now, later come down, then wisdom come, right? That's why he knows before is what happened. Yeah. Okay. So he said that when, like that, thưa thầy quan sát lại mới biết thất niệm. Như vậy là niệm là biết. So what he say that mindfulness is what is already recognized, what already happened. Mindfulness and wisdom, that means you recognize what happening, what already happened. Yeah, contact object and knowing mind contact is happening already there. Then awareness and wisdom is follow. No, he didn't say that, but he said that now when you think about it and you see what happened, is first one I see it wrong. So I think wrong, worry and anxiety arise. Mm-hmm. That's already passed. Okay. So now he reviewed that. What this happened. It has with sati and wisdom. Yes. That's now it. Sati come back, wisdom can come back, then he can recall. Because right. Yes. Trong cái ví dụ thứ ba sư thầy nói đúng với chân này. Cái thứ nhất là trong khi sư đi đề bác sư nói rằng là sư cúc cơm vô trong đó thì thấy cái đế nó lót nó làm như nó muốn xuất ra thì sư lo. Đến khi mà sư kiểm tra lại thì cái đế nó không xuất dây, nó bình thường thôi. Thấy rằng do tâm thất niệm, vì cái ý bị dính mắc của cái gì đó, cho nên because thấy when cái he afraid, then awareness come back. He afraid, yeah. Awareness come back, then come down, slowly wisdom is increased. Yeah. Rồi khi có chánh niệm trở lại thì thấy biết đúng. Lúc đầu thì thấy sai, nhưng mà sau biết đúng. Nói đúng rồi, nói vậy rất là đúng. Như vậy tâm si có trước, trí tuệ có sau, cũng đúng nữa. Tâm trí tuệ cũng sanh lên rồi diệt, để lại một trạng thái tâm an ổn. Bởi vì có trí tuệ, do đó tâm sự mới yên ổn. Đó. Như vậy thưa thầy, quán xét lại mới biết thất niệm. Như vậy là niệm là biết cái chi đã qua với trí tuệ, phải không? Thì nó cũng đúng rồi. Bây giờ cái tâm sự yên rồi này, bây giờ sư mới thấy rằng mới có trí tuệ, mới suy xét là hồi nãy là mình suy nghĩ sai, do đó mình sợ hãi. Bây giờ mình khám phá là không phải, mình suy nghĩ đúng, giờ hết sợ hãi. Đó. Tức là có chánh niệm và có trí tuệ. He asked a question: is that moha is the cause for the akusala to arise, and the sati is the cause for the kusala? No, sati. Right, yoni somanis is kara. Yeah, it's wisdom. To do with wisdom. Yeah. Cái câu chót sư hỏi này, cái câu này sư hỏi này, tâm bị si mê thì tạo ra các tướng thô, tức là các bậc thiền nghiệp, có vậy không? Còn mà niệm lìa tất cả các tướng thô tạo ra tướng vi tế, đúng vậy không? Mà ông nói cái niệm không phải yonisomanisikara mới tạo ra thiền nghiệp. But yonisomanisikara also must be have sati. Yeah. Nhưng mà trong cái yonisomanisikara phải có sati trong đó nữa. Phải có trong đó mới có yonisomanisikara được. Tức là cái mà tư duy chân chánh á. Chánh niệm và tư duy chân chánh. Now he want to tell you a story that when he come back from Amsterdam, there's someone behind him do something on his leg. Mm. So he have a feeling that he fall, but this monk want to tease him. Touch him a bit and be so behind. Yeah. Before this monk did the same thing in the meditation hall. Oh. I don't like. So this time he did again. Then I'm upset. So I turn around. I say something very bad. Oh. When I come back to my room, I say that now he's already gone. Why my mind still upset? Because he collected many times already. He collected many times. Yeah. This time I cannot bear. So can't bear anymore. That's why the explode. Then he say that this person he's gone. It's already passed. It's still also gone. But why I'm still being very upset? Yeah, because of you collecting this, you have your mind have already idea. Still, you attach to this idea already. Mm-hmm. If you make this wrong. Yeah. Bây giờ she kể to me. She kể cho thầy nghe cái câu chuyện là đi bác về còn thấy nơi đó. Thì có một cái sư nào không biết làm cái gì đó, làm cái sư muốn té. Đó thì cái chuyện này ông sư này ông phải làm đầu tiên, mà hồi trước trên thiền đường ông đã làm lần rồi, sư rất là bực. Lần này ông làm lần nữa là sư quay lại và sư nói những cái lời rất là bất thiện thì ông là cái gì đó không biết. Thế sau đó khi lên phòng quan sát lại đối tượng đã đi rồi sao tâm vẫn còn khó chịu và bực bội, sư hỏi cái câu đó để mà sư tự quan sát. Sư nói là cái lý do mà cho sư bực bội khó chịu là bởi vì sư nói rằng ông này ông đã làm nhiều lần rồi, và lần này là tôi chịu không nổi. Đó là sư bắt cái khái niệm thực tế. He collect many times. That means many times happen. And also he collecting this not only one time. Yeah. But is that he think about the concept. Idea already. Yeah, idea. Yeah. Cái ý trong tâm mình là nói sư này đã làm mình một lần rồi. You see, so angry is so fast. Yeah. But actually, it's when a very good impression moment. He can see the angry how they growing. Yeah. Then he cannot talk bad. Yeah. If your awareness very good. Oh. No, when it's not very good, that's why. Okay. mà thiền sư nói rằng là cái lần thứ hai mà khi mà ông này chọc cái chân sư á, tức thì sư quay trở lại là sư nói liền tức thì, phải vậy không? Chúng thầy có tâm sanh nhanh không? Nó như súng bắn vậy đó, đúng một cái nó giọt ra liền tức thì. Phải chi mà sư duy trì danh niệm sư thấy nguyên cả diễn. That's very good. You see the how they increase the define how they increase. How did you grow? He can recognize that. Huh? If you recognize, very good. Yeah. Ông nói mình nếu mà mình nhận ra được là mình thấy cái thiền nặng, cái tâm sân của mình tăng lên. Để mình phục ra. And also the explode cannot happen, but you can see the how this create. It can happen. It happen and gone. Yeah. Cannot overwhelm you. Yeah. Now this is overwhelm and the action they come. Yeah. Ông nói là mà khi mà nếu mà sư mà có chánh niệm gì thì sư thấy cái tâm sân của sư phục lên. That's why I said all the time you must ready. Nó lên và sư thấy là cái lời nó sư muốn phục ra. Nếu mà sư thấy được như vậy là tự nhiên nó đứng lại, nó không nói nữa. Nhưng mà đây là sư có chánh niệm cho nó đi nhanh quá rồi. Vì vậy ông nói rằng là tuy dặn rằng là luôn luôn nó duy trì chánh niệm là vậy đó. Bởi vì sao? Bởi luôn luôn là có chuyện sự cố nó xảy ra. If your awareness and wisdom ready, you notice beginning and the immediately the mind wisdom watching. Notice and watching. Very sensitive. So the anger cannot overwhelm the mind. Khi mà cái tâm của mình mà giỏi rồi là nó ghi nhận một cái trí tuệ đứng bên cạnh dòm điện tức thì thành ra cái sân tâm sân nó không thể nổ không có hút tràn vào được. And then he reflect because the objects are gone already. Finished already. So the objects are not important. The mind is important. Right. He reflect that right, way. Right, yeah. Right. So you need to see the mind all the time. Mind is important. Now he understand mind is more important. Object not important. Yeah. So what? You need to watch the mind all the time. Yeah. Trong này sư nói tự hỏi như vậy và tiếp tục ghi nhận quan sát hiểu ra rằng đối tượng không quan trọng, nội tâm đang như thế nào mới là điều quan trọng. Thấy không? Next time how to do? Sư nói vậy thì ông nói lần sau bây giờ phải nhớ mình lần sau để làm gì. This is a must be you take a lesson first. Yeah, ông nói then next time prepare. Yeah, any object, anybody, not only him. Bây giờ là lần vậy là mình phải học này. Mình học rồi lần sau mình chuẩn bị. Không phải là một mình cái đối tượng này thôi mà tất cả cái chuyện khác, người khác, vật khác nữa mình phải cẩn thận hơn. So this while living with the people in the group, we always have some time of conflict you purposely do it or not purposely, it's always a problem. If you are not mindful, then that's why problem is always happening. Yeah, over. So this public is very good for your awareness better. But he said that it's a very hard to be patient. Always happen. No problem. Try to be aware all the time, moment to moment. Naturally, patience is coming itself. Như vậy thưa thầy, sống trong tập thể mà thường hay có sự va chạm này với người này người kia là vô tình hay cố ý, mình mà thôi lơ là mà thất niệm thì phiền não dấy động quậy phá liền, thật khó mà kham những thiền. Yeah, difficult patient, no problem. Không nói again. Phải cố gắng à. Khó lắm, khó kham nhẫn lắm. All the time. Because if your awareness is not all the time present, that's why difficult. Yeah. Thì khó khăn để đến là tại vì mình không có duy trì chánh niệm cho liên tục. Nếu mà có chánh niệm liên tục thì nó đỡ hơn. Gì nữa không sư? Hết rồi hết. Còn câu nào nữa thôi. Có một tham nhẫn ở đây là còn không ngạch rồi được rồi, để thì nhớ mày câu của sau của bạn nhé, quên hết. You say that when you eat that, you taste that, they mainly taste that sweet taste, sour or hot, huh? Yeah. But when you eat chili hot, then the whole body is hot. Yeah. This cause is different. Hot is also hot. Tongue also hot. But he said that his body hot. Body is a heat. Heat, yeah. So it's different from the taste. That. Yeah, right. Cái cái câu này đúng này hả? Nghĩa là khi mà sư ăn mà lưỡi thì nếm cái vị chất. Only cái the taste where the taste coming, arising. Where the taste arising. The taste only, huh? You want to ask him. Mà trong này sư phân biệt này, cái vị cay và mình ăn ớt vô thì nó. Yeah. Only the time is can arise in the taste. Yeah, right. Right. But the body sensation is that all is that this is not time. Chỉ phân biệt là cái vị cái nóng nó đến từ cái lưỡi, cái vị cay là nóng đó, đó là đến lưỡi. Nhưng mà khi mình ăn vô một lát đổ mồ hôi mình cũng nóng vậy. Nhưng mà hai cái nóng này nó khác nhau. Ông nói một cái nóng là cái vị chỉ đến từ cái lưỡi mà thôi. Còn cái cơ thể mình này nó nóng quá thì toát mồ hôi. Hai cái nóng nó khác nhau. Thì chỉ cũng nói như vậy. He sit and he remembered that somebody asked to give dana on the Sarah's birthday. Sarah's birthday. So the mind thinking, should do this way, should do that way, should do this way, do that way. Then there's one mind come and say, oh, we should do like this. Finally, this one mind very strong. He decided, what should we do? Just do it. He said that the question mark is seem like he stayed there. And he keep watching. My things like this, yeah, many will happen. Sư nói gì đây? Cái câu mà đầu tiên là sư thưa với thầy là sư nói rằng là sư ngồi sư thấy cái tâm của sư nó suy nghĩ về cái chuyện đi làm phước cái cúng dường trong cái dịp mà bất đây của hòa thượng nước này để sinh nhật của hòa thượng đó, thì thấy nhiều cái tâm nó xảy ra, tâm này nói vậy, tâm kia nói vậy, cuối cùng có một cái tâm nó quyết định phải làm như vậy. Còn cái tâm quan sát thì như trọng tài, không can thiệp vào các tiến trình của tâm suy nghĩ. Thì đó đúng là. Còn cái câu dưới chắc là hỏi cách khác quá, cái câu dưới với câu kia đâu giống có ý nghĩa gì không. Nhưng thưa thiền sư, trong kinh nói dù tạo thiện hay bất thiện nghiệp đều là nhân để sanh khổ. Nghĩa là thật thực tế là tức là cái câu này có liên quan gì câu trên không? Tại vì câu trên là thiện nghiệp bất thiện nghiệp hả? Thầy đã suy nghĩ rằng tạo thiện nghiệp bất thiện nghiệp được sanh khổ hết trơn hả? Đặt hết cái câu dưới này. Như thưa thần sư, trong kinh nói dù tạo thiện nghiệp bất thiện nghiệp đều là nhân để sanh khổ, như vậy vượt qua tu làm sao để vượt qua thiện nghiệp bất thiện nghiệp? Có vậy không? Nhưng mà cái câu này sao tôi cũng thấy có dính cái gì cái trên, không cần biết hả? Hỏi đại đi hả? Ủa, đó là đúng cái thánh giá nè. He say that in the sutta. Sutta say that kusala and akusala, he also the cause for the dukkha satya. He want to me to tell you this word, dukkha satya. So what should we do? What should we practice to overcome to pass this dukkha satya, to pass this kusala? Magga satya and niyoda satya. No, tu cha mà con magga satya. Magga satya is what? Đạo đó. Magasaja and Niroda. Yeah, Magasaja is what? Ông phải là đạo là cái gì ạ? Cái đạo đế là cái gì? Đạo là bát chánh đạo. Eightfold path. Magasaja, yeah, right. What's it? không phải vậy, thì chỉ quan sát thôi cho nên thôi vậy. Quá xin bác luôn đấy. Bác chánh đạo là duy trì chánh niệm, mà chánh niệm là duy trì chánh niệm trong biết sao. Thế là cuối cùng làm sao mà vượt qua được, tu tập qua được, qua được thiện và bất thiện? Chánh niệm. Then you know that's a jack. Thì ra là việc đấy sẽ tới. No suffering anymore. Không còn khổ nữa. Sư sư tụ quan, sư tụ quan. Dạ con. He said that one day I go to the Dhamma hall. Trên thềm đường sư thấy cái người, cái mấy người đi tắm hả? Sư đứng trên thềm đường hả? Sư thấy mấy người. Mini bên đó đó. Thấy họ đi phơi đồ hả? He see that man. After the shower, they go and dry the clothes. They go over. He saw that. He see three of them. They are just this computer here, and this part is naked. Naked? No, right here from here. Oh. After shower. They do like that. Okay. When he see like that, he says that. Like this. This is an object for me to watch. I say, this is an object for me to watch. He tell himself, this is an object for me to watch. No, this is not object. Object is here. See or looking. Trong này, they are not object. Yeah. They are concept object. If you are taking that problem. Sư Tử Quang, cái câu đầu tiên Sư Tử Quang nói là sư đi lên trên thềm đường thì dòng phía sau thấy có ba cô vừa mới tắm xong mà đi phơi áo quần. But this is the object, but this is concept object, right? Yeah. Khi thấy ba đối tượng đi phơi đồ bên hông, trên người chỉ cuốn cái xà rong từ ngực trở xuống, đôi vai trần, thấy như vậy tâm nó nói đây là đối tượng để mình quan sát. Đồng thời nó nhắc nhở thầy dạy mà thầy nói phải, cái này không phải là đối tượng để mình quan sát. Đối tượng là mình mắt mình thấy này mới được. Còn cái đối tượng ở ngoài là đối tượng tục đế, quá trình mình dòm cái đó là ái nó khởi sanh. Thật ra ngay câu đầu là thầy nhắc sư liền. Là sư biết là sư đang nhìn. Chứ không phải họ không phải là đối tượng để mình quan sát, biết sư tự quan hiểu. So let me continue what he say. He say that this is an object to watch. So, but I remember the teacher say that let it happen naturally and we watch naturally. So I watch naturally. And I feel my mind is very agitated. I feel very shame because I look lady. So I look. A different person. I see one man. You see one man? No problem. So he says he thinks that because this man is no problem, so the mind calmed down. So he wants to look again, and this time he sees that no tanha arrived. He keep looking back. Why? Yeah. Why? He says happy in this watching. Happy maybe rest of looking maybe. Yeah, I don't mind. Like to go. Like to watch. Let me ask him. Sư Tử Quang ạ, sư biết kể với thầy là sư nói rằng là ông thầy cũng nói rằng là hễ cái gì mà nó xảy ra một cách tự nhiên thì mình nhìn một cách tự nhiên thôi. Yeah. Phải vậy không? Thì sư nhìn một cách tự nhiên thì sư thấy là ai nó khởi sanh. Yeah. Tại vì mình nhìn người nữ mà nhìn một cách lén lút, sư nói trung tâm vậy, sư đổi hướng thì nhìn chỗ khác. Thì nhìn đổi hướng thì thấy một người đó mặc xà rong mà từ này đến thế này là ở trần mà sư cũng thấy ái khởi sanh là bởi vì đàn ông mà. Yeah. Thì sư nói xong rồi đó. Sư nói vậy thì thôi bây giờ mình quay lại mình nhìn nữa qua thì sao? Thì bây giờ đó thầy nói rằng là sư nói trong này nè. Với ý nghĩa này con quan sát đối tượng một cách tự nhiên hơn và first looking and second looking, what difference? Thầy hỏi rằng là cái thứ hai là con chỉ muốn quan sát đối tượng và có sự hứng thú trong quan sát này mà thôi. Thì ông hỏi vậy chứ cái lúc đầu sự quan sát mà tâm ái của sư nó khởi sanh. Với cái quan sát thứ hai đó thì thấy con object the same. Yeah. Object the same. Đối tượng nó giống nhau hết. Mà sư tự quan có nhận ra được có cái sự khác biệt nào không? Cái lần thứ nhất là ái nó khởi sanh này. Mình cảm thấy ái nó khởi sanh, mình thấy khổ thẹn này, bởi vì mình nghĩ rằng là mình nhìn người nữ một cách mà lén lút như vậy. Còn cái thứ hai làm như là tâm có sự yên ổn mà ông thường sự muốn hộ, ông muốn hộ. Tại vì sao mà có sự khác biệt như vậy? Thì quan có nhận ra không? Thì tại vì cái đó là con thứ nhất là cũng thấy nó bình thường rồi, và cái trạng thái cái tâm nó trở lại bình thường rồi. Thứ hai là con cũng nhìn một cách nó tự nhiên hơn. He said that because when I look at the man, the mind becomes calm down because he's okay. A man. Okay, right? The mood is different. Mood is different. mind state is different. Okay. That's why object also different. Before, first time, he noticed, that time you are not aware, deluded, he saw the woman, immediately craving is already there. So that's why you continue watch the craving mind, that's why agitation comes. And you look the man, then the going down. So that time, the right attitude is coming. All object, all the okay. Thầy nói rằng trong này là Sư Tiểu Quang có nhận ra là cái trạng thái tâm của sư không? Cái trạng thái tâm lúc đầu á là khi mà mới thấy đó là trong này đó có người nữ. Chỗ đó nó chấn động người lắm, nó dòm, nó rất là thích người nữ. Ái nó khởi sanh. Nhưng mà rồi đó sư dòm tới người nam cũng ở trần vậy. Nhưng mà y thì không hấp dẫn nữa, thành ra tâm của sư nó dịu xuống. Do đó khi mà sư trở lại tâm nó dịu xuống thì tự nhiên cái chánh niệm về cái sự tư duy nó tới, do đó sư nhìn người ta sư thấy không có chấn động như lúc đầu. So the problem is when you are looking, that time you are not ready to be mindful. That is the problem. Hôm nay cái khó khăn là khi mà nhìn á, mình không có sẵn sàng để mình chánh niệm. Everything, every time you ready to be mindful. Sẵn sàng để mà chánh niệm bất cứ lúc nào mình làm gì. The mind is not ready. Thì tâm không có sẵn sàng. No cover. So easy to define my right. Không có gì bảo vệ trơn, thành ra mà vì cái phiền não nó rất là dễ khởi sanh. Ai dục cái đó dễ khởi sanh. Indriya sawala sila, you know, indriya sawala sila. This is awareness. Yeah. Every section door, awareness must be God present. Indriya. That is indriya sawala sila. Là cái tiếng Việt gọi là gì? Indriya sawala sila. Indriya. Yeah, phòng hộ các căn. This is also vinaya, but the vinaya, but trong luật có nói. But this is also practice mindfulness. Là cái đó là any section door awareness must be present. Trong sáu căn này, hễ mà cái nào mà nghĩa là nó then, đối tượng cơ sanh luôn luôn chánh niệm phải must be prevent. Cái nhờ cái này mới là chánh, không có cho chứ. It's very difficult. Every donor, if you're not skilled, you broke any sila. Khi mà mình không có thuần thục là mình phạm cái giới này rồi. Yeah. Không có phòng hộ cái căn của mình. If you're not skillful how to watch your eye looking, then defilement can come. Yeah. So every sense door you must skillful. Mỗi cái căn này mình đều không phải là rất là thuần thục. My teacher a lot of emphasize about this India Sawasila. Nhào thường thì rất nhiều cái giới này. Thế mà nếu mình không phòng hộ các căn là thế nào là mình không có chánh niệm, là thế nào là phiền não nó cũng phải khởi sanh. Every night he hears all of that. He talking about this India Sawasila. Mỗi đêm. Nobody follows. I know. Every night he's talking many times, but nobody follows. Thầy nói tối nào thường I follow at the time I play this very hard. Tối nào họ thường cũng nhắc hết, mà con mình tôi theo, còn cái chùa không ai theo hết. Không có cách tăng thầy trách nhiệm, không ai theo. Now the second story that he wants to tell you is that one day he walked near Yosador Chong. And then he saw a lot of people waiting for Sador to arrive. He's just walking, he don't pay attention. And then when he see that his car coming near, and then people ready to welcome him, then he said, oh, come in and say he said that I should come and welcome the Sador. So he joined all the monks together, and when the Sador come down, he said that, oh, now I go back to my room. But no, he didn't go, because as soon as the Sador arrived, the monk follow him. So because he's in the monk group, so he follow, but he don't know what happened. He said follow. And then then in the front of the Sador, he hears somebody say that waiting for him and go inside to pay respect to the Sador. So he said that, okay, I wait here with all the monks, and then when the time arrived, he go inside and pay respect to Sador. Paying respect to Sador finished, he decided to go back to his room. That's not yet. But he met one of the monks, right in front of the, who keep up in your Sador, you know, jump. And then the two monks talk, he talked with that monk. And that monk asked him, you want to go up Dhamma Hall to listen to the Dhamma talk? He said, no, I don't want to go. I go to bed my room to practice. But then, as soon as they talk, he hear Sador and Upinya nearby. And then he turned around, he saw them. So Suddenly the mind wants to go to follow them, to go to the Dhamma hall and listen. Mm-hmm. And when he goes to the Dhamma hall, he sits down and meditate because he don't understand anything. He say, I feel pity and sukha arise. I watch this and the act, the thinking that because the power from the side of, so I have this kind of good feeling. And then I decided next time if the side of come, that I will do the same thing. In the three stages, welcome him, come in inside, pay respect, and decide to go and listen to Dhamma talk. I don't know what happened. What kind of mind is that? I don't plan anything. I decide to go to wait for him, to welcome him. I decide to go inside and pay respect to him. I decide to go to the Dhamma hall to listen to Dhamma talk. Mm-hmm. I don't know what kind of mind is that. Just a thinking mind. Just at the present moment the mind can think. It's one present situation the mind can think. And you, the mind follow. Yeah, right. Depending on the situation the mind can happen. Sau này sư kể cho thầy nghe là sư nói rằng là tóm tắt là sư nói rằng là sư đứng trước chờ hòa thượng, sư đứng đi kinh hành thôi. Yeah. Thấy người ta đứng tại chờ hòa thượng sư ô xa đó được đó. You can see what kind of my course in the bed. Rồi kia mà sư nói là sư chỉ đi kinh hành vậy thôi ạ. À. Nhưng mà thấy người ta đứng đông quá, người ta chờ hòa thượng thì khi mà xe hòa thượng tới đó thì là tất cả mọi người đứng ra chắp tay rồi báo chào hòa thượng thì sư cũng làm theo vậy luôn. Mặc dù là sư không có cái ý định đó. Yeah. Là một chuyện nè. So you can understand if you are learned. Can understanding the many conditioning the mind can arise in many mind. You not decide, you don't have a, you are not strong decision. The mind depend on the situation, experience, different mean, mind can happen. That mean the mind is not conditioning. Strong. Yeah, it's not strong decision. What should you do? If you are very strong, I go to the back and sit in the heat. Other experience not fatigue. Yeah. That mean you don't. But not very strong, then slowly the mind change. Because of conditioning, what you see, what you see the people, conditioning can change the mind. Yeah. Rồi cái sư nói rằng là sư cũng là đứng đó sư chờ hòa thượng. Rồi đến khi là sau khi mà người ta hòa thượng xuống xe rồi hòa thượng đi vô trong, sư cũng sư nói sư tính về phòng nhưng mà họ đi vô thì sư cũng vô theo. Yeah. Rồi người ta nói vô trong đánh lễ hòa thượng, sư cũng chạy vô sư đánh lễ. Yeah. Đó đánh lễ xong đang đi ra đáng lẽ sư về phòng sư vô thiền. Yeah. Tới ngang đây không biết sư nào nói chuyện gì, không biết sư đứng sư nói thì thấy hòa thượng đi qua, tự nhiên tâm sư cũng đi theo vô. Yeah. Trong cái thiền đường này, bởi vì sư kêu hỏi sư có vô không, sư nói không mà. Vậy mà thấy hòa thượng tự nhiên tôi chạy vô. Yeah. Vô trong ngồi sư cảm thấy sư hỷ lạc. If you want to know, next time don't ask me, you watch không? Đó, như vậy là sư nói trong các ba giai đoạn. Yeah. Đón chào hòa thượng tôi cũng không quyết định. Yeah. Mà tự nhiên tôi làm. Mà đánh lê hòa thượng tôi không làm. This is for some idea come, that's why you follow this idea. Yeah. Mà đón chào thì tôi không, mà nghe thì được quyết định vô nghe cũng không, mà đi tới nghe pháp cả ba cái cái tâm gì mà rủ tôi làm việc đó. You think maybe this is better, that's why you choose this way. Thì sư nói rằng là tâm này là cái tâm nó suy nghĩ. Yeah. Tâm nó suy nghĩ thôi, không có cái gì hết trơn á. Yeah. Vậy là ông nói rằng là cái tâm của sư nó không có cái gì mà quyết định cái chắc chắn. Yeah. Sư tính đi về phòng rồi mà ta rủ, tự nhiên theo điều kiện đó tự nhiên cái tâm nó chạy theo. À. Dạ, không ai đủ á. Dạ, không ai đủ hết trơn. Dạ, không ai đủ hết. Như vậy là cái tâm này là cái tâm không có quyết định một cách chắc chắn. Dạ. Hai chi mà sư nói không, chết sống tôi cũng phải vòng được hành thiền, phải không ai đủ sư được. Dạ. Còn lần này sư mới thấy ta theo, cái sư đi theo, ta đi ra thì ra, thì đi vô, ta nghe pháp thì nghe pháp, đó. Chỉ muốn nói là nó vậy đó. Dạ. Tức là nó mất trước á. Dạ. Nếu tâm sư mạnh thì không có. What kind of mind I cannot see because of many mind can happen. Dạ. Because of you speak back or something, some people talk to you, you are fear or afraid. Something that's why you follow. You cannot see. Yeah. You must know about your mind. Thầy sư nói thay vì hỏi tôi là tâm gì nên lần sau nên sư quan sát để sư thấy cái tâm của sư. Thì còn tôi trả lời cũng rất là khó. Ví dụ đôi khi ai sư đứng đó là ai dọa dẫm ông đi vô là thế nào? Và tâm bữa về Việt Nam để sư sợ sẽ đi theo sao tôi biết được? À, lấy một ví dụ như vậy đó. Có ai dọa dẫm sư đó? Sư sợ sư đi theo hòa thượng sư phải vô hoặc là sư dòm dòm tôi thấy ta đi hết trơn mà đi lui thắc kỳ quá sư đi theo. Cái trạng thái tâm lúc đó khó mà nói cái gì. So such a level of mind, many mind can happen. Cái trạng thái mà tư tế là khó lắm. Maybe akusala, yeah. Maybe kusala also. Có thể thiện mà có thể bất thiện. Yeah. Thì Quang hiểu không? Dạ. Hỏi nó hỏi tâm gì thì thầy nói là khó mà nói trả lời, nhưng mà có thể là tâm suy nghĩ. Yeah. Hoặc giả là bất chước người ta. Yeah. Hoặc giả là mình sợ mình đi về cũng kỳ, thôi mình because đi theo. Because you don't know, because you know what's in your mind. You follow the outside object. That's why you don't know your mind. Cái mà đặt cái câu hỏi, là tâm gì thì có lẽ là tại vì sư không có theo dõi cái tâm. Khi chỉ đi theo bên ngoài thôi, người ta làm sao mình làm gì em, mình quen quay cái tâm mình nó nói cái gì trong này. Dạ con có đặt câu hỏi là do duyên gì, là do tâm gì. À, nhưng mà không trả lời được. Dạ, dạ. I ask a question. What cause? Too many process. How can I know? Nhiều quá tâm, nhiều quá. You want to know, you need to careful and watch. Ông Nam muốn biết thì chắc là phải nhìn cho thật kỹ mà Nam mới biết. Đó. Đứng đó rồi, ông kia ông nói sao? Ông hiểu là lên trên kia ngồi thiền không? Mình nói không. Rồi sao mình thấy hòa thượng đi, mình cũng đi theo. Chắc là thấy cái đức hòa thượng rồi mình cảm động sao đó. Ông nói có, mình nói đi. Dạ, chứ lại cái câu hỏi cuối cùng là khi mà con ngồi tâm đó, khi hành thiền một lúc con cảm thấy con đi làm đó. Thì trong lúc con quyết định là khi ngày thì sao mà thuyết pháp thì con sẽ làm lại là tự nhiên là đón chào đảnh lễ để cảm thấy là nghe pháp luôn. Và trong lúc đó con mới biết được như vậy, đó là cái quyết định do cái hành thiền mà con quyết định. Say that when I sit, listen to the Dhamma talk, that all sukha and pity arise. So I decided next time he comes, I wouldn't go with him. So because you like this feeling. Yeah. Tại vì sư muốn cái tâm của sư nó muốn có. Why this pity sukha coming? Hỷ lạc này đó sư muốn lần sau nó cũng có nữa. If you have suffering, you decide never come back. Hay chi mà để như hòa thượng tới mà sư bị mũi cắn, sư bị nó chỗ này chỗ kia nó đau khổ quá, sư không muốn là sư muốn ở xã đại nữa đâu. Mà đã quá, tao đã mình kia ngồi nó đã quá, thành ra nó muốn tới nữa. Còn nói sao thì tự qua. Vậy là có hết cái tâm tham. Cái chân luôn mà. Yes. Maybe. Có thể. I need to say maybe. Maybe they not checking. Thì tôi không biết chắc chắn nữa, phải kiểm tra đó. Kiểm tra lại biết, nói tâm tham không động nó cũng chắc nữa. Nhưng mà đã thì có, sướng quá, phải không? I cannot know other people mind directly. I also guess. Tôi chỉ đoán thôi, tôi không có nói một cách chắc chắn, một cách chính xác. Hay tâm sư lúc anh như thế nào. Nhưng mà you can know your mind directly. Thì sư có thể thấy tâm của sư một cách trực tiếp, còn tôi không thấy. So, you can practice like this. You know your mind. All the time. Whatever you do. Do whatever you do, but you must know your mind all the time. Yeah. Can you practice like this? Rồi nói, bây giờ muốn làm gì thì làm, luôn luôn là thấy cái tâm này, quan sát cái tâm hoài. Yeah. Cái làm có một chuyện đó là cứ quan sát, cứ canh chừng cái tâm này hoài. Yeah. Nó suy nghĩ cái gì, nó muốn cái gì, nó quyết định như thế nào, cứ canh nó hoài. Mà nó muốn làm gì làm. Yeah. Ông hỏi làm nổi không? This is a Vibhushana example. My example is like this. You hold something, whatever you do, don't lose this. Right, this is my example. Vibhushana example is a lot of clouded. You must bring the full of water. Don't make fall down. Then walk, go through. That is a Vibhushana example. Ông phải có hai ví dụ để cho sư thấy. Nói ví dụ của tôi là ví dụ chẳng hạn như bây giờ đó, sư muốn mà nói muốn làm cái gì là cái tay này nó múa, tay kia là chánh niệm trong tứ, nó muốn làm gì làm. Hai tay phải không? Tay này chánh niệm giữ trong tứ, ông dạy mấy cô vậy. Ông này muốn múa, muốn nói, muốn làm gì làm là một chuyện. Còn Vibhu Sa Đo, tức là hòa thượng Vibhu, thì ngài nói rằng là sư phải ốp bưng một cái ly nước. But also the king said if you fall down you have this cup. Câu này là quý vua lặp lại là ví dụ Đức Phật á, mình bưng một cái thau dâu này, mình thiết là đây là mình phải đi qua đám đông đó, mà lơ mơ mà ông vua ông nói là hễ mà đố ra một chọc vô là chặt cái đầu ngay thứ thì đó, kệ nó, ai muốn làm gì là tôi phải lo cái này cái đã. So you think like this. So a lot of crowds, you don't know when somebody comes to hit you, to fall down, right? So you must know both sides, also careful, also ông nói như vậy tức là cái người mà bưng cái chai dầu đó là phải rất là cẩn thận, là vừa dòm người ta mà vừa dòm mình nữa, phải bưng cái tay chai. Cái ông nổi đạm chạy tới hủi mình ra đất đổ ra dầu ra đạm gì mình sao mình vậy, không phải là chỉ dòm thôi. He said not nobody there, crowded. Là cái đông quá mà, đông quá mà. Đó, thì mình phải cẩn thận, biết được chừng nào phải không? Not only inside, fully inside, maybe outside. Phải để ý trong, để ý ngoài nữa, trong phải con một chỗ thôi. đặt cái quang làm nổi không? Why? Yes, yes. I try. What you say? Ông ra phải thì nói dạ để đi con cố gắng. Ông ra vậy cho đi nó khó. Khó quá nhưng mà sẽ cố gắng. Khó đi chứ qua bạn. Yes, right. Otherwise I cut your head. Ông nói hễ mà để một giọt kèo ra là ông vua ông chặt đầu mình. Phải ráng là chống việc làm sao. Mình muốn xong thì mình phải giữ cái đó cho nó yên ổn. Dạ, vậy cũng là không biết khó nhưng mình phải cố gắng. Vì đó hả, I know, but I try. Giờ tới sự trợ Usasana teacher. We have only one question. Who? Usasana. Oh. He asks, if somebody asks you a question, it's a nonsense, not benefit. If you answer him, is a wrong speech or not? Right speech, wrong speech. He talks about wrong speech. We don't know how to react, how to respond. I need to check the situation. Can look at people also. So can I say that if you answer is wrong? Yeah. If you use your wisdom, this is not wrong. Yeah. Ở trong này sư trợ hỏi thầy đó, khi một người mà hỏi mình một cái câu nói mà vô ích này, mà phù phiếm mà mình trả lời thì có phạm vào tà ngữ hay không? Thiền sư nói khó mà nói. Nếu mà mình sử dụng trí tuệ của mình mà mình trả lời thì chắc là không rồi đấy. So which factor and which way that you can decide if this is a benefit, is it not benefit? Your wisdom can decide. Dựa trên tiêu chuẩn nào để có thể biết đây là lời nói vô ích và lời nói không phải là vô ích thì thực sự cũng nói là tùy theo trí tuệ của mình. Để mình quyết định. Because this is depend on the situation. Yeah, you cannot say only this. Example not complete. Yeah. Thì nói rằng là nó tùy theo cái hoàn cảnh này trong. Cái câu hỏi này nó không được đầy đủ. Vì vậy mình cứ trả lời là mình phạm vào. The teacher also answered. Yeah. Nonsense. But he answered. Rồi, but right answer. Thầy của tôi thì ngài người ta hỏi tôi hỏi tầm bậy không à, mà ngài cũng trả lời đúng không? Sao? Không phạm vào ác ngữ được, gọi là tàn. Sometimes yogi, very serious yogi asking my teacher not answer. Nói đôi khi mà những có nhiều vị mà tu tập á, this is depend on the situation. Yeah. Mà có nhiều vị mà tu tập á mà rất là nghiêm túc á, mà hỏi họ thượng vẫn thanh mà thì không trả lời, mà cái người mà hỏi cái câu mà vớ ba vớ vẩn họ thượng vẫn trả lời, mà trả lời rất là đúng, thành ra cái câu trả lời không hẳn là tà ngữ. Cái chốt thì là bao gồm serious practice. He asking what difference of anger and mana? You don't say. Còn của ngài Sutika đã có thích thích có hỏi cái sự khác biệt nào giữa cái tâm sân với là ngã mạn, và thường không trả lời. Cô đó là một cái cô thiền sinh là tu tập ghê lắm á. Con của ngài Sutika mà đâu phải chơi, lại đây tập thiền hỏi ngài cái sự khác biệt nào giữa ngã mạn và ta kiến. Mana and anger. Cái ngã mạn. Dosa and mana. What difference? Dosa và mana. Hai cái đó là khác biệt như thế nào và cũng không sao. Anh cũng có cảm nhận là cái là khi mình mà nói một cái điều gì đó mà nó trả lời hoặc là một cái điều vô ích thì mình cảm nhận trong nội tâm mình có cái đó hơi bất an. We feel, if not feel peaceful when you answer the question, then sense. We feel. If you answer, if he asks a nonsense question and you answer, you feel something wrong, not peaceful. Depend on the people also. You need to look for depend on the people. When you answer, right? Yeah. Thầy nói là khi mà mình trả lời thì mình cũng có tùy theo người đó nữa. Không phải là mà ai nói gì mình cũng trả lời tùy theo người. But if you understand, know, you should or should not. If you understand, say, understanding, you should not. If you do, then you feel bad. Thầy nếu mà khi mà trí tuệ dạy mình không nên nói mà mình cứ việc nói là mình sẽ chấn động. I think that Sư Minh Sa Đô, he very often he keeps silent at all, don't say anything. Many often, many, yes, many. Sometimes many situations. Many situations. He's silent because nothing to say. Yeah, nothing to say. Is it because if he if say, you say something bad also, if you say something is not. Yeah, no, should not say. So that's why he's silent. Yeah. That means whatever he say, people would misunderstand him. Whatever. Right. Maybe can misunderstand. So he's thầy làm như trong trong cái sống của ngài đây, màu thượng có nhiều lần ai hỏi mà ngài làm thinh nhất định không nói, tuyệt đối không nói. Thì cái này là sao thì nói là có thể là ngài nói ra bất cứ ngài nói cách gì cách người ta cũng hiểu lầm rồi. Tôi làm thinh đừng nói. That time, I want to answer. Besides him. Why? Maybe he know. He must know. Why? He not answer. Then Yogi also long time no answer. Then topic change. Change something. But he not answer. Thầy nói tôi ngồi bên cạnh tôi cũng đôi khi tôi cũng kêu mà tôi cũng kêu mà rây rứt lắm. Tại vì sao mà ngài không trả lời? Ngài thì làm thinh mà tôi thì muốn nói. You want to ask? I also controlling myself. Không là tôi ép lại. Thì tôi cũng ngứa miệng, tôi muốn nói. If I answer, I'm over my job. I involved. Yeah. Nếu mà tôi mà trả lời thì tôi. I feeling like this. But I cannot. I should not stop. Tôi biết chắc chắn là nếu mà tôi mở miệng ra là tôi đụng vào cái phần. Crazy person maybe. Có điên khùng mới trả lời. Ông thầy là tin là mình nói. Yeah. Sự chân tâm. Him this. He talking about sick and his body. Very often sick. When he's sick, he talking a lot often. Ooh. Him. Oh, he's sick. Yeah. Him. Okay. Look like sick now. Yeah, I'm just internet. when, but he say that I also when, sick now. Yeah, he say that. Ông sư nói sư đau mà ông nói ông cũng đau. Mà ông nói ông dọc sư là đúng rồi sư đau thiệt. he talk when sick. He say the mind talk when sick. But when he living better, the mind shut up. Don't say anything. Repeat it back and forth. I understand this is just a mind. So I just need to be patient and watch. Or the anything else I can do to be patient and watch, or there is anything else that you can teach me to do. Because this mind, he's sick, anger. Yeah, anger. And when he a little bit better, he shut up. Yeah. So? So what I do is watch anger. As much as you can. Every time the mind sees. He said that patient and washer. Yeah, right. Ở trong này siêu hỏi này là cái tâm của con khi mà nó đau thì nó nói dữ lắm, nó nói đủ thứ chuyện mà. Nhưng mà lúc hơi khỏe một chút thì nó im re. Cái chuyện này nó cứ tới là tôi lập lưu hoài. Thưa ngài, con nghĩ rằng là con chỉ cần cam nhẫn và quan sát nó thôi, hay còn làm gì không nữa, thì ông nói chỉ có quan sát. I'm a new yogi. I don't practice long time. If I'm get sick, how can I overcome? Let me ask you. No need to overcome. No need to overcome. Sư muốn vượt qua cái gì? Just take the medicine and meditate. Sư muốn con gặp sự cố bệnh tật thì làm sao có thể vượt qua? Vượt qua là vượt qua cái gì đấy? Cái tâm sân hả? Cái trạng thái, cái muốn hỏi là thầy nói rằng đừng có vượt qua cái gì hết trơn á. Sư chỉ đau thì sư uống thuốc rồi sư thuận tiện. Dạ, cầu vỗ. Cái đó là không phải dễ. Cái ý ông nói vượt qua để mình hành thiền tiếp á. Vượt qua cái tâm nó cầu nhau cần nhằn để mà. Tức là ý mình không biết nói sao. Mình mà lấy là bây giờ mình bệnh mình giải. Khi mà không nói sao tôi cũng biết dịch làm sao. Bệnh mà mình nhắn hành thiền bình thường nữa thì vượt qua để mình hành thiền. Cố gắng vượt qua để hành thiền hả? Là khi mà bệnh thì làm sao mà vượt qua hả? Rồi. You say that when I'm a young, I'm a new yogi, and when it's sick, it overwhelms me. I cannot practice that. If you cannot practice, worse. So you need to think and just try to know. It's not difficult. Yeah. Ông nói mà nếu mà sư không có làm được là tình hình nó sẽ càng tệ nữa. Sự đau của cả hai thứ và thân tâm luôn. thì ông nói mình phải đổi cái cách mà tự nhiên. Nói đừng concentrate. Just know what's going on. Ông nói chỉ đừng nằm đó và duy trì chánh niệm để biết cái gì nó xảy ra mà thôi. Chứ bây giờ nếu mình không làm được như vậy thì cái tình hình nó còn tệ nữa. Mà chúng muốn lựa cái nào nữa. If you not meditate, you are more worse. If you meditate, you are relieved from a little bit. Yeah, ông nói nếu mà mình biết hành thiền thì nó đỡ đi một phần, đỡ. Yeah. Giúp mình nó đỡ đi một phần. Mình phải hiểu như vậy, mình phải tư duy như vậy thì mình mới đổi được. Và mình nói rằng nó đau cái là nó ốp mình là sao mình cũng làm. Actually, meditation is make yourself release. Yeah. Ông nói là đúng ra là cái hành cái thiền tập nó làm cho nó làm cho mình dịu lại, đỡ đi, đỡ cái chuyện mà bực bội. If you not meditate, you are suffering. Hay mà mình most suffering. Không hành thiền lúc những cái trường hợp đó là khổ kia lắm. You say that I can see that if my situation better, but he not happy with this a little bit like that. Enough. It's a low. Yes. You should not say cannot meditate. Meditation is very easy. You can say you cannot get what you want. He wants to meditate very well, right? But this you cannot get it. Yeah. Cannot get what you want. Meditation very well. Yeah. When you say as well as you can. Ông nói là mà mình không thể nào mà mình nói rằng mình phải tu tập cho tốt trong khi mình bệnh được đâu. Càng bao nhiêu hay bấy nhiêu. Được như thế. Được như hai bấy nhiêu cho không muốn. Cái nguyên pháp này, cái nguyên pháp. Him in the back t-shirt. Đưa tay thầy thấy là nguyên pháp. He said that when I was born, until that I know a little bit what happened around, I see the life is full of suffering. My family suffer, people around me suffering, and I can see no happiness around me. That we never experience anything happy or all suffering. But when the time that I get interested in the Dhamma, I know a little bit what does that mean, the Buddha teaching. Then I think that there's something changed. So for him, he say that if you have a chance to know the Dhamma, the teaching of the Buddha, that's a very wonderful. When you know what is sila, what should we do, understand the cause and effect, all these things is help you become relieve you from suffering. Yes. The people living without Dhamma, they don't know anything, they keep doing wrong things. Suffering. Yeah, a lot of suffering. And when I understand where the suffering come from, I can rely on the Dhamma. And it's a rare opportunity for you to know. Yes. To get interested in Dhamma. Because that's right. Sư nói đúng này. Sư nói rằng là cái khi mà sư ra đời và tới khôn lớn là sư thấy rằng là cái cuộc đời xung quanh sư khổ, cả những sư khổ, gia đình sư khổ, những người xung quanh sư cũng khổ, không có ai sung sướng hết trơn này. Sư tự hỏi, bộ chẳng lẽ cuộc đời như vậy sao? Rồi mà đến khi mà sư tiếp cận được Phật pháp, sư mới thấy là chính nhờ cái Phật pháp này giúp mình bớt khổ này. Thế nào là bát chánh đạo này, thế nào là giới luật này, thế nào là nhân là quả này, thế nào là làm thiện nghiệp này, ác nghiệp này, thế nào là phiền não đau khổ. Nhờ có tam bảo, nhờ có Phật pháp mà sư thấy bớt khổ. Đó là gì đây, rất là hy hữu mới có được cái sự hiểu biết và sự gặp mà mình gặp gỡ được Phật pháp này. When I know the Dhamma, I understand the importance of the Dhamma, then it's a rare opportunity for us to interact with the Dhamma. So I see that we should be practice harder and harder. It's a rare opportunity. Before I come here, I don't have this understanding. I don't know that. Okay. I heard that, but I never understand that. Okay. Trong cái câu tiếp, người Pháp nói với thầy là bây giờ suy thấy rằng là bây giờ đó, bởi vì mình hiểu rằng là rất là khó khăn mà gặp được Phật pháp này. Bây giờ gặp được Phật pháp thì mình phải ráng mình tu tập đấy. Và khi mà hiểu được Phật pháp thì hiểu được tầm quan trọng của chánh niệm, của giới luật, của thiền định rồi đó, thì mình thấy là phải làm, còn không cũng thôi nữa sẽ là sau này mình không có cơ hội nào mình gặp gỡ được nữa. Mình hiểu sự tư duy như vậy rất là đúng. Now he's talking about the way that you teach yogi here. You never control, you never check, and you see who coming to Dhamma Hall or not. Most people do that. Most the teacher check see if you go to Dhamma Hall. And probably it is the way you want people motivate by himself to practice. No need you to push behind. And he said this is the right way. But if because if the day that you go or you go someplace that there's no teacher, how can you do? Yeah. The teacher is behind you, then you practice. If the teacher is not behind you, you should not practice. Yeah. That's the way he thinks. Cái câu thứ hai chú nói cũng đúng này. Tại sao mà thầy không kiểm tra này, không ghi tên những thiền sinh vắng mặt, con rất là vắng mặt rất là thường xuyên để nhắc nhở hay sát tấn? I don't want to make people they fear me they practice. Có thể là ngài muốn hành giả tự ý thức và tự giác trong sự tu tập của mình, mà thiền sư nói rằng là tôi không muốn ai sợ tôi mà tu tập. Cái đó là cái đó là tầm bậy. Tại vì họ sợ mình, do đó họ cần họ phải tu, bởi vì họ thấy mình đứng đó họ sợ, mà họ ông nói phải mình phải tự giác lấy à, tự dựa nương tựa để mình để mà tu tập thôi, chứ còn đừng có nhờ người khác. Rely on yourself. 100% là phải nhờ thầy. Your meditation is not because of you, because of you want to meditate, you come here. So why I come to push like this? Tại sao mà quý vị tới đây mà quý vị hành thiền là tại vì quý vị muốn, chứ đâu mắc mới gì tôi đi ra. This is for children. This is for children. You are not children. Đối với nít là phải mới làm vậy, mới đứng sau thúc để nói. Còn mình lớn rồi, không có phải tự túc mình tu tập ra thôi, không có ai đi học thúc. You do, you get it. You don't do, you cannot get it. Yeah. This is our nature. Tu thì được, mà không tu thì mất hết. Phải vậy thôi. Cái đó mà quý vị tu thì quý vị sẽ được cái gì đó, được Phật pháp. Mà không tu thì mất. Không, cái đó là cái chuyện tự nhiên. You don't put people in that in the right way. Also, I don't want to control the people. This is also my idea. Cái ý của tôi là tôi không because muốn controlling so tired. Muốn kiểm soát ai trời, kiểm soát là mệt quá, mệt mỏi quá. Cannot. Tôi không muốn kiểm soát ai trời, mà hễ mà kiểm soát thì quá mệt mỏi. I cannot control myself. How did I control other people? Cá nhân tôi chưa kiểm soát được, tôi kiểm soát ai? Một mình tôi lo chưa được, tôi lo cho ai? Last year he came, he not meditate very well, right? Last time. Yeah. Now he came very quiet. Yeah. I don't know he meditate or not. He's very quiet because he changes his attitude. Thầy nói là bây giờ mình như suy sang chẳng hạn. Mấy năm trước ông tới đây làm quỷ, năm ngoái là năm nào đâu biết, qua đã quỷ qua trường, qua đây chuyên môn đạp cái xe đạp đi vòng không. năm này rất là yên lặng, không biết có thiền không mà thấy rất là yên. Thấy rất yên lắm. He follow your side too. Your side are coming in the room, or Samyana sitting waiting, he follow. Sao lúc này không thấy đi theo hòa thượng nữa? Hồi trước thấy sang ấy, mỗi lần hòa thượng vô xa đó đi ra, đi theo ngài đi ra rồi mới sao bây giờ. Why you follow? Vì là biết em lazy. Why lazy to be bad, do bad things in the world, yeah. When he came one time, when the young man, young boy, fighting, huh? With one Korea Samanera. Not fighting, arguing or something. Almost fighting. They push me. Oh. Phải không? Lúc đó mà Sang có đây khi mà... I don't know he or not. Sang có mặt đây khi mà có cái một cái chú người Việt Nam mà đánh lộn với ông người Đại Hàn á. Có Sang đây không? Có. Có ở... Yeah. Oh, okay. Có đánh có xô nhau phải không? Dạ. Có 2 người. 2 người. Report to the teacher the same way. You don't push people to report. He said that it's the right way because if the student, if the yogi afraid, he don't report, he afraid that you say something, so he report. But actually it's not really from his old practice. He has make up something. Report to the teacher. Oh, make up is not good. He said that you don't want to force people to report. Yes. Yeah. Because he said that he thinks that because you don't want cause people fear, afraid. you got to go to come and report to the teacher. So if you want to say say well, you don't want to say sign well. Yeah, yeah. Listening other people, okay. Yeah, yeah. Come like, if you want to know, you must talk naturally. Right? Yeah. If you don't talk much, you don't want to know. Trong này vấn đề trình pháp này, nếu ép thì thầy cũng không ép thì trình phải trình pháp, nếu ép phải trình thì có sự nguy hiểm, có thể là thiền sinh sẽ sợ và lo lắng, và sự hành thiền có tâm mong cầu có pháp, thêm nữa sẽ không có sự tự giác trình pháp. Thì ông nói ai muốn trình thì trình thôi, quý vị không trình tức là quý vị không muốn nói gì thì thôi quý vị không nói, bởi vì khi mà quý vị hỏi thì quý vị muốn biết, còn quý vị không muốn biết không muốn nói, làm thinh. We are not high school. We are university. Và ở đây là trường đại học, không phải là trường tiểu học. They happy. I also relax. So he say that here you really let the people decide what they want to do. He say that you have no rule, no restriction. Whenever there's a rule, restriction, also problem. Mm-hmm. Rule, you don't set up any rule. If a lot of rule, a lot of restriction, then will be there's problem. Is everything is two way, good or bad, two way. Not necessarily one way. Yeah. Tại vì khi người Pháp có nói câu này là gì đây? Ở đây đó, thêm nữa thầy không muốn cho mọi người muốn cho mọi người thật tu thật học này. Vì tâm thật sự muốn tự tu tự học lý, đó là điều tự nhiên. Vì ở đâu mà có quá nhiều nội quy nguyên tắc thì ở đó có nhiều sự rối loạn. Mà ông nói mình nói vậy cũng đúng nữa đâu, nó có cái khía cạnh tốt mà có cạnh xấu. Tôi cần thầy giải thích cái điểm này không? Sư nói là ở đâu mà có nhiều nguyên tắc, có nội quy nhiều quá thì nó rối loạn này, mà ông nói không. He won't seem to understand what you say. That's no way. Yeah. Whatever you're doing this, if you're strict also, some people good, some people not good. Mm. Right? Some people follow the schedule, also can meditate. Mm. Some people are more tense. Mm. Too much relaxed also, some people is benefit, some people not benefit. They nói là bây giờ mình nói nổi kia. The advantage, they use their opportunity và mà bây giờ đã sư nói là có cái nhiều nội quy bây giờ. That's why this year I'm talking about more practice a little bit. You push it. Push a little bit because I understanding we need to tell this one more. Yeah, yeah. Otherwise, not practice so hard. So relax, right? Yeah. So relax. Now you show me so famous. But relaxation. But Western people is okay, no problem. They can practice. They have their idea. Eastern people is difficult. Eastern people is the hard idea is teacher must be pushing and they follow. Western people is no need. Motivate to practice. Yeah, right. Chứ nói trong này cái vấn đề nội quy này. Ông thầy sư ông nói ví dụ như bây giờ mình đặt một nội quy mà chú thật là cắt cao, tất cả mọi người tới giờ đó phải lên á, thì có người lợi mà có lợi cũng có cái hại. Có người căng thẳng quá, tu không được. Có cái người thấy vậy đúng, họ làm theo, họ tu tiến. Mà thoải mái quá cũng không được nữa. Thường thiền sĩ Minh là nổi tiếng là thoải mái. This year I think more practice in Vietnamese people, more practice. More talking. Better. Every year is they all the time in the village. Everywhere Vietnamese. Market. Yeah, psycho market. And also fighting all the time, bong, talking all the time. Ông nói người Việt Nam là cái nhóm Việt Nam là nổi tiếng ở đây đó. Nghĩa là những năm trước là không tu hành gì, từ ngày nào cũng ra ngoài chợ không. Korean people not much. They separate, they do not very crowded or they practice themselves. Western people they play, but Vietnamese like a bummies. Ông nói người Việt là giống người Miếng. Tu là phải thúc. Thả ra là tôi đi chợ đồ chơi không. Còn người Đại Hàn và cái người Tây Phương á, người Tây á thì không. Họ tự động họ tu lấy à. Có thầy họ không tu. Còn mình là mình với người Miếng là vậy. Tu là phải thúc, phải ép, phải buộc. Còn không thả ra là đi chơi, đi chợ được không. Nhưng mà tôi nhận xét là Việt Nam năm nay tương đối đỡ. Cái này là chú chót, chú dớt. Năm này là đỡ hơn mấy năm trước. you say that Vietnamese Chumin come Chumin for vacation. Yeah, vacation. Right. Cái nguyên tắc của người Việt Nam là tới đây để hưởng tùng trăng mật, thường hơn cái là nghỉ hè đó, nghỉ hè đó, thoải mái đó, chơi thoải mái, chỉ biển mà chơi đó. Tới Chumin là vậy. Số phim mà nổi tiếng quá. Beginning because thoải mái enough, I think. Because of beginning, people come here are very tense. I said, I talk a lot, try my. Because of many yogis come to swim first, they're very tense. So at that time, I talk a lot about try my. But later and later, try my too much. Today he said that after Amsterdam, I come back to my room. I reflect about the situation that I have right now. I see that I'm very lucky. Because I'm a human being, born a human being, a man, and become a monk. We monk, don't follow the material thing. And we have to cultivate our spiritual life only. But I look around, whatever I need, say for example, if I need people help me to practice, I have a teacher, translation, I have food, a place to live. And there's no place that I can have a better condition because here the condition is so good. And I say I think that it's no place that I can go is better than here. That is what he said. Mm-hmm. I met many teachers in the past, but I see that you the only the teacher that I like because you teach with the compassion. And come near you, we're not afraid. And you listen to what the yogi asks. You don't say, oh, shut up, you got the wrong question, whatever. You listen everything and you answer with the compassion. Okay. Yeah. I know my mind very well. But I do it myself, but I hear. Okay. So he said that you he met many teachers every day. Okay. You do the best for him. Yeah. Con đã thấy rất cách thức của thầy giảng dạy trong này là sư nói rất là dài mà sư nói rằng là ở đây là người ta giúp cho mình đầy đủ điều kiện để mình tu tập. Con thấy you only need is continue practice. Ăn uống rồi về chỗ ở rồi thầy dạy rồi người thông dịch được cái nọ, không có cái chỗ nào mà được hơn cái chỗ này đâu. Thì con hiểu nhất là ông thầy đó thì thường thư là có cái cách thức giảng là rất là gì đây, có những cái hình ảnh mà thầy luôn luôn để lại trong con, những hình ảnh, những cái lời pháp, những cái sự gì đây, lắng nghe của thầy. Thầy là ai nói cái gì là thầy cũng nghe hết trơn á, mà thầy nghe với lòng bi mẫn. Chứ phải thầy nói hỏi như vậy là sai, làm như vậy cũng được, mà tôi cũng có nghe không con. Thầy nói tôi hỏi thầy nghe không, nói nghe tôi dạy cho tôi nghe ông đại nói. Vậy tới An nè. An đâu rồi? An right here, teacher. He say that one time this thought arise in me. I was suffering in America, so I left my wife, my family behind, and I come here to practice the Dhamma to be free from suffering. But after 1 year practice here, suffering not decrease but increase because of your fault, my fault. Because he said that loba is the cause. In America, I like my wife, I like my children, I want this, want that, I want to have a lot of money to buy a lot of car, a lot of house. But I do like this because the loba pushed me to do it. Thinking that I left everything behind, I come here, it's done. I can practice. I can be going on the way for free. But no, when I come here, I want what? I want wisdom. I want magga and pala. I want everything in mind. I want everything in me. Then I think, what is mine? This body, this skin, this bone, this flesh, not mine. I want this body not sick, the body not suffering. He suffer anyway, not sick anyway. The mind even works. So nothing in mind anymore. Nothing to expect because everything changed. Nothing to receive because of anatta. Now I understand one thing is, you practice in order to let go everything. I met the teacher. The teacher asked me the question, why you want to become a monk or you going to Samanera? I say that I want this, I want that. You lack and you go. Why don't you help me? Tell me that don't want anything. You didn't say that. You just laughed. You left me. Yeah. If you ask me again, I wouldn't say again that I still want it. I want. What? I want to be free. Okay. I want to not to follow this mind anymore. I don't want to go follow the, this concept of me, I, and mine. So how to do? Ang nghe thầy hỏi này, how to do này? How with wisdom? Yeah, continue practice for fast. Fast is a learn for how to practice and continually practice to grow your wisdom. That wisdom take care of the body and mind, not you. He said he have an idea that the room is a space, the room have a lot of space, and every day you bring things in. You're so full, you have no way to sleep or to stay. Yeah. No use. Yeah. Cannot use if you feel. Yeah, so why I'm being so stupid. See in that, see in hearing, that hearing. Say in easy, practice is very difficult. After 1 year practice, you know that how much I let go? 1% and still 99%. Holding. Only 1% let go. Okay, huh? Yeah, continue practice. Yeah. Thầy biết rằng là con đã buông bỏ được bao nhiêu trong một năm qua không? Mới chỉ được 1% thôi, còn 99% còn giữ. Không I can help you nữa. Only the will to practice. That I can help. Thế một cách thôi mà tôi có thể giúp được sư, tức là giúp cách thực mà thực tập. Thôi. Let go or not let go is up to him. Up to understanding. Up, yeah. Cái chuyện mà bỏ buông bỏ không buông bỏ là tùy theo cái sự hiểu biết của mình nè. Chăm làm gì được, sao ông thầy cũng thua. Cái sư này nói rằng ở bên Mỹ tôi bỏ vợ bỏ con tôi qua đây, tôi tưởng là qua đây là ngon rồi đó, bỏ xong là ngon rồi, ta qua đây cũng kẹt nữa. Bên kia thì tham nhà, tham cửa, tham tiền, tham bạc, qua đây tham tham đạo, tham cỏ, tham trí tuệ, kẹt cứng ngắc à. How about you go back your America? Why? I cannot go back? No, I can, but it is the way that I want to practice. You can practice also in America also. It will be hard for me. Huh? It will be tough. Yes, I need a couple more years with my mind settled first. Many people they practice and they live life also. Can practice. I tried last year Sayadaw. After I left here. Okay. Practice at home for another 8 months. Then you cannot handle the mind not calm down? I can handle, but still wandering around the outside, the object, still confusing, not picking up the right information. But now I understand it more clearly. Mm. Okay, you continue learning. Okay. Okay. Okay. À, cái tâm phải gì? Con xin được ấp phòng con tu, bởi vì con ấp phòng con có thể nằm thiền được. Mấy bên này chưa có ở lên thiền dạ. Đường đâu mà chỉ xin ở ấp phòng. Không ngày đứng niệm thử con thấy con cái niệm được như con lên, con thấy ta tu quá con không tu được gì trên con ngán mà. You want to practice in his room teacher because he say that he can lie down. You want you really practice? Nó có thì có thật sự là ở trong đó mình sẽ tập không? Dạ có, con có thể tập được. Okay. Okay. Nói vậy thì go, được, go, go. Vậy thì được thì cứ tập đi. À. Hỏi cái gì sư có đưa tay phải không? Hãy chút xíu rồi, hỏi đi. À, con ngày nằm ngủ với tối á. Cái nhiều khi là ngủ vậy, cái hồi sang tiên tài với mình phải đứng nhắc à. Tâm bắt đầu quản sợ. Cái ngủ là cái thằng này cho đứng nhắc. Đứng nhắc bắt đầu quản sợ. Có nhiều lần quản sợ quá, mình cũng sợ trợ chết có khi mà cắt ra hả? Cắt ra. Cái quán xào trời cái vỡ lại. Say that he's sometimes he before sleeping he feel the whole body is very hard, so he's scared, he's afraid to die. Oh, what's your scare? And he say that sometimes he see the mind and the body separate. He also scared. Oh, this is normal. Ông ấy thấy thân tâm tách ra không sao. Everybody have this experience. Không sao. Mà còn mà nếu mà nó cứng quá mà sư sợ thì sư quan sát cái tâm yes, sợ. The mind calm down, then he knows the object and mind is separate, yeah. And this created this body and mind. Khi mà trước khi ngủ hay là sao? Trước khi ngủ khoảng nửa tiếng, thì tiếng thò là bao nhiêu? Bị thấy cái tâm nó tách ra hay sao? Cái tách ra nó cứng quá rồi bắt đầu nó tách ra, có khi là cứng nhắc luôn. Cái tâm nó tách ra ngoài đứng dòm cái thân hay sao? Dạ đúng rồi. He say the body becomes so hard, but half hour sleep, yeah. So hard. Now and you can see the mind, alive, right? See the mind outside look. Yeah, right. Now you stay alive, right? Bây giờ còn sống không? Anh này hết. Thing is no problem. Nghe nào không có gì hết trơn. Đơn giản là khi còn. Ông nói cái chuyện đó, cái thân của mình là sao mình nói được? Better is whatever happening in your mind, you need to watch your feeling. Just object is object. There is nobody there. Yeah, yeah. So if you think you, both here. Yeah, ông nói khi mà mình chấp cái nature ta đó, nature. Mình nói rằng là không biết là không biết kiểu này chắc là tôi chết rồi vậy đó, nó sẽ đem tôi ta vào trong là. Because the nearly sleep, this is a can happen. This is half awake. No, no, no, no. Nó vậy nó xảy ra vậy thôi, mình chấp nhận không có biết sao. Sa hữu hay cũng đi rồi.